Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2101 nghiên cứu kỹ năng mới kế hoạch đưa vào danh sách quan trọng. Góc chuyện audio.com, trước đó nuốt Long Châu thời điểm, còn kẹt cổ họng đây lần này a quả trí tuệ thực. Có thể hay không cũng kẹt tại trong cổ họng không cách nào tiêu hóa, không công lãng phí hết. Già đen Vũ Nhu Tử có chút bận tâm, Tống Thư Hàng, già đen Vũ Nhu Tử không sách lúc còn tốt, nàng cái này nhấc lên, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác kẹt cổ họng. Như nghẹn ở cổ họng, Tống tiền bối quả nhiên kẹt cổ họng, đỉnh lãng phí. Còn không bằng cho ta, không đúng ta là tâm ma, không nhất định có thể ăn. Tống tiền bối có thể cân nhắc cho A Thập Lục, già đen Vũ Nhu Tử đề nghị. Tống Thư Hàng bóp lấy cổ họng của mình, ngẩng đầu vọng thiên. Hắn đang suy nghĩ cái gì muốn hay không đem cái này. Quả trí tuệ, cho gạt ra, không có việc gì, không cần hoảng. Sở các chủ chững chạc đàng hoàng an ủi Tống Thư Hàng nói. Đã trái cây này bên trong gánh chịu chính là trí tuệ cùng tri thức nói không chừng Thư Hàng ngươi có thể tiêu hóa. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, dù sao tiêu hao tri thức chính là đầu óc ngươi có thể thử dùng đầu óc đi tiêu hóa viên này. Quả trí tuệ, sở các chủ nghiêm túc đề nghị cuối cùng nàng lại bổ sung. Trừ phi ngươi không đầu óc, Tống Thư Hàng, nhà ai đầu óc có thể trực tiếp tiêu hóa đồ ăn tới. Sở tiền bối rõ ràng là tại móc lấy cong nói hắn không đầu óc. Rõ ràng hắn bao nhiêu cũng coi là cái học bá tới. Trong cổ họng còn kẹp lấy quả trí tuệ tặc khó chịu. Thôi, xem ra bảo vật này chính hắn vô phúc tiêu thụ. Chỉ có đưa nó gạt ra, Tống Thư Hàng bóp lấy ít hầu chuẩn bị kỹ càng tư thế. Đúng lúc này, trong cổ họng, quả trí tuệ, tự chủ hòa tan ra, hóa thành một đạo đạo năng lượng trạng thái, dung nhập Tống Thư Hàng đầu. Theo trái cây năng lượng dung nhập Tống Thư Hàng cảm giác mình đầu biến vô cùng rõ ràng, đồng thời còn có đại lượng tri thức quán nhập trong đầu của hắn. Những kiến thức này bên trong, có một ít là Tống Thư Hàng trong đầu nguyên bản tồn trữ, hiện tại theo. Quả trí tuệ, năng lượng dung nhập những thứ này trước kia không hiểu tri thức hiện tại như là đốn ngộ, hiểu ra. Còn có đại lượng, tu chân lý luận tri thức thì là thuộc về cỗ này thân gỗ tự mang, cũng quán vào đến Tống Thư Hàng trong đầu. Mặt khác, cỗ này thân gỗ, phi thường đặc thù. Có thể bị thiên đế cất giữ, hắn tại vứt bỏ đầu trước chí ít cũng hẳn là bát phẩm phía trên cảnh giới. Bản thân nó tồn trữ tri thức lượng phi thường phong phú. Mà lại tựa hồ là có thể cảm ứng được Tống Thư Hàng bây giờ trạng thái từ. Quả trí tuệ, bên trong truyền ra ngoài tri thức phi thường có tính nhắm vào. Đúng lúc là Tống Thư Hàng thiếu hụt bộ phận, toàn bộ là có thể dùng để giải đọc Thánh Viên Long Lực Thần Công tổng cương truyền thừa thiên cần thiết tri thức không một tia dư thừa cái khác tri thức. Một khỏa quả trí tuệ bên trong có thể gánh chịu, tri thức, lượng là có hạn, hắn không có lãng phí. Thân gỗ chỗ sâu quả nhiên hẳn là còn bảo lưu lấy đơn giản một chút trí tuệ, một hồi nói không chừng có thể đâm đâm sở tiền bối tâm ta cứ nhiên thật có thể dùng đầu óc hấp thu viên này quả trí tuệ. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, thoáng có chút tiếc nuối chính là. Quả trí tuệ, bên trong có thể tồn trữ tri thức có hạn, bằng không mà nói không chừng có thể trực tiếp đem bản thân trồng chất thành chân chính. Tri thức phong phú đại tiền bối, lòng quá tham, dạng này không tốt, Tống Thư Hàng lắc đầu, lòng tham là nhân loại bản tính, có về sau, sẽ còn muốn càng nhiều. Góc chuyện audio.com, tham lam tri thức từ trên bản chất tới nói, là chuyện tốt. Bất quá có đôi khi tham lam vẫn là cần khắc chế một chút. Thông qua quả trí tuệ đến thu hoạch được tri thức thủ đoạn, chung quy tới nói không phải vương đạo. Chân chính tri thức vẫn là cần bản thân hào hào đi học tập, không thể qua ỷ lại quả trí tuệ. Nhưng ngẫu nhiên giống như trước cho mượn CPU đồng dạng, dùng để phụ trợ học tập vẫn là không có vấn đề. Trong lúc suy tư, cả viên quả trí tuệ lực lượng toàn bộ bị Tống Thư Hàng hấp thu. Xong rồi, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, Bạch Long tỷ tỷ khẽ gật đầu, xem ra, viên này. Quả trí tuệ, không cần tiêu hóa, bản thân liền là cùng loại năng lượng thể kết cấu. Nói cách khác ta cũng có thể ăn, già đen Vũ Nhu Tử nhãn tình sáng lên, ánh mắt của nàng, một lần nữa liếc về phía Tống Thư Hàng phần eo. A Thập Lục cũng thế, đồng dạng hướng phía Tống Thư Hàng thân gỗ phần eo nhìn lại. Ở nơi đó, nguyên bản bị lấy xuống trái cây chỗ, lại có hai cái hoa nhỏ bao bắt đầu sinh trưởng. Sinh trưởng tốc độ rất chậm chạp cùng cái khác nhánh mầm thượng dị quả khác biệt. Xem ra hai cái này nụ hoa, là, quả trí tuệ, hái được một cái về sau, có thể sinh ra hai cái. Vậy lần sau hái được hai cái về sau, có phải hay không có thể sinh ra bốn cái đến? Sở tiền bối, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, đang chuẩn bị đâm một đâm sở các chủ. Sở các chủ, thế nào, không có việc gì. Ta là muốn nói, kiến thức của ta dự trữ lượng tựa hồ đã rất phong phú, nói không chừng có thể lý giải Thánh Viên Long Lực Thần Công Tổng Cương Truyền Thừa Thiên. Sở tiền bối, Bạch Long tỷ tỷ, chúng ta hào hào tâm sự Tổng Cương Thiên suy luận đi. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Chủ yếu là trên đầu Sở các chủ ngốc mau, có sát na ở giữa tựa hồ không còn mềm mại mà là biến như lưỡi dao đồng dạng, trong lúc mơ hồ còn có loại sắc bén cảm giác. Tống Thư Hàng cảm giác ra đầu phát lạnh, lập tức đổi giọng. Lại nói, Sở các chủ ngốc mau chức năng này không tệ a, chớ xem thường căn này ngốc mau. Đây chính là trường sinh giả ngốc mau, khi tất yếu quán nhập linh lực liền có thể sắc bén như thần binh. Về sau cùng địch nhân lúc giao thủ, hắn có phải hay không đến cân nhắc gia nhập. Đầu chùy va chạm, loại hình kỹ năng, đặc biệt là loại kia thẳng tắp vọt lên, thân như đạn pháo vọt tới công kích của địch nhân phương thức. Tại đỉnh đầu đụng vào địch nhân trước đó, đối Sở các chủ ngốc mau quán nhập linh lực để cho biến sắc bén như kiếm. Tiểu tử, nhìn ta một ngốc mau đâm chết ngươi. Trường sinh giả ngốc mau tự mang phá phòng hiệu quả, phổ thông 6-7 phẩm phòng ngự, căn bản nhịn không được hiệu quả nhất định tuyệt tán. Tống Thư Hàng càng nghĩ càng đẹp. Lúc này, Bạch Long tỷ tỷ đột nhiên nhắc nhở. Có người tới, từ Tống Thư Hàng một đoàn người tiến vào cái này thủy tinh tiểu thế giới 2 ngày rưỡi thời gian về sau, rốt cục có vị thứ nhất thí luyện giả thành công tiến vào. Sở dĩ, thần long tiền bối mở nhân viên thông đạo vẫn rất có giá trị. Rất có thể bớt đi Tống Thư Hàng 1-2 ngày thời gian, rốt cuộc đã đến. Tống Thư Hàng giữ vững tinh thần tới. Một hồi thí luyện giả nhóm cũng phải tiến vào. Sắp xếp thủy tinh, khâu A cái này khắp nơi trên đất thủy tinh tại Tống Thư Hàng ý thức đi gặp. Thủy tinh ốc chủ nhân, gocchuyenaudio.com. Về sau, liền lần nữa khôi phục nguyên trạng, biến thành xốc xếch thủy tinh đám, chờ lấy vị kế tiếp thí luyện giả đến sắp xếp bọn chúng. 10 vạn mai thủy tinh, sắp xếp chính xác cần thời gian rất lâu a. Hắn thiên nhiên đệ nhất thánh, bá tống huyền thánh, có độc môn bí pháp, có thể tùy tiện đem 10 vạn mai thủy tinh sắp xếp chính xác. Một lần chỉ lấy phí một khối cửu phẩm linh thạch, sở dĩ, muốn hay không suy tính một chút bá tống huyền thánh thân mật phục vụ. Tống Thư Hàng trong đầu còn muốn tốt mấy loại bắt trước. Cái gì đều có thể bán đại lão, mua bán giọng điệu lời kịch, đây cũng là hắn muốn ở lại chờ những người thí luyện khác một trong những nguyên nhân. Tại một mảnh thanh thúy thủy tinh tiếng va chạm bên trong, tân thí luyện người xuất hiện. Lại là người quen biết cũ, hồ khu chấn động chuyển bàn đạo nhân, người quen biết cũ Diệu A, người quen biết cũ giao dịch lại càng dễ. Tống Thư Hàng trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, chuẩn bị nghênh đón. Đúng lúc này, hắn Tô Thị A Thập Lục bên người, xuất hiện một cái hình cầu cái lồng. Không gian lực lượng phát động. Bọn hắn bị chuyển rời đến quả cầu này chẳng không gian đặc thù bên trong, lơ lửng ở trên không trung, bị cô lập. Nhật đấy ta thật vất vả nghĩ đến cái kiếm tiền ý tưởng A, Tống Thư Hàng tâm đều rét lạnh cách trương.